Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ. Tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Quyển 2, chương 63, đi săn mùa xuân. Mùng 3 tháng 3 là tiết thượng tỵ. Mỗi năm vào dịp này, các thiếu nữ trong khuê phòng sẽ ra khỏi nhà đi dạo chơi bơi hồ, đạp thanh ngày xuân. Trong dân gian, đây được coi là một ngày lễ long trọng. Nhưng đối với vương công đại thần, hoạt động quan trọng nhất trong tháng 3 không phải là du xuân tiết thanh minh, mà là hội đi săn mùa xuân mỗi năm một lần. Đầu tháng 3 hàng năm, bệ hạ sẽ dẫn văn võ bá quan đến bãi săn bắn ở ngoại ô, cách kinh thành mấy chục dặm. Quân tử phải tinh thông lục nghệ, tài cưỡi ngựa bắn cung đều thể hiện ở đây. Văn nhân cũng phải cưỡi ngựa bắn cung, võ tướng lại càng phải dũng mãnh. Hằng năm đều thi tài phân cao thấp để giành lấy phần thưởng. Ai săn được nhiều thú nhất sẽ được bệ hạ khen thưởng. Nếu may mắn được bệ hạ coi trọng, từ nay về sau, con đường làm quan có thể nói là một bước lên mây. Cho nên, vô số thanh niên anh tuấn tài giỏi của thành Vĩnh Bình đã bắt đầu chuẩn bị từ nửa năm trước. Vất vả tập luyện cưỡi ngựa bắn cung chính là để bắt lấy cơ hội này. Hội đi săn mùa xuân là truyền thống truyền lại từ thời tổ tiên của nước Tần, cộng cả thời gian đi lại thì kéo dài khoảng nửa tháng. Trước kia, mỗi lần quân vương xuất hành đều sẽ mang theo một hai ái phi ái thiếp để hầu hạ khi đêm xuống. Những năm trước, tất nhiên cơ việc không mang theo ai, nhưng bây giờ đâu giống trước kia, hắn đã có vệ liễm. Đoàn xe lên đường từ mùng 3 tháng 3, dọc đường có thể thấy không ít thiếu nữ túm tụm cùng du xuân đang tò mò nhìn về phía này, nhưng bị cấm quân ở bên ngoài ngăn cản. Các nàng tụ tập lại, bàn tán xôn xao. Nhìn kìa, là đoàn xe từ trong cung ra đó. Sao không thấy bệ hạ nhỉ? Năm ngoái ta thấy bệ hạ cưỡi ngựa đạp tuyết, tuấn tú phóng khoáng, oai phong hiên ngang. Ta còn tưởng năm nay có thể nhìn thấy ngài thêm lần nữa. Ai ngồi trong xe ngựa kia vậy? Đúng là khí thế. Trước sau đều có một đám thị vệ vây quanh. Chắc là vị công tử Liễm trong truyền thuyết kia chăng? Huynh trưởng của ta vào cung dự tiệc thấy y một lần. Khi về thì kể với ta nửa ngày trời, nói trên đời này chưa từng thấy ai thần tiên đến như vậy. Sao năm nay cũng không thấy tả tướng quân? Người quên hả? Bệ hạ đã phái tả tướng quân đi tấn công nước Trần rồi mà. Trong xe ngựa rộng rãi thoải mái, vệ liễm dựa vào cơ việc, miệng nhai hạt dưa, vô cùng thích chí. Theo lý mà nói, tất cả thanh niên đều phải cưỡi ngựa, nhưng dựa vào biểu hiện xuất sắc của y vào lần học cưỡi ngựa trước, vệ liễm quyết định hành động phù hợp với vai diễn của mình. Cưỡi ngựa mệt lắm, ta sợ ngã. Cao thủ thuần hóa ngựa vệ liễm đã nói như vậy. Cơ việc vừa thầm nghĩ có quỷ mới tin ngươi, vừa sai người chuẩn bị một cỗ xe ngựa cực kỳ sang trọng. Dù sao trước kia, hậu phi đều ngồi xe ngựa ra ngoài, vệ liễm ngồi xe ngựa cũng không ai có ý kiến gì. Lúc chuẩn bị khởi hành, cơ việc vén rèm chui vào xe ngựa, muốn ngồi cùng vệ liễm cả chặng đường. Vệ liễm kinh ngạc, hỏi, huynh không cưỡi ngựa, chạy đến chỗ ta làm gì? Cơ việc đáp, ở cùng ngươi. Mắt vệ liễm sáng lên, huynh đến đúng lúc lắm. Môi cơ việc khẽ cong, nghĩ thầm chắc là vệ liễm giống hắn, đều nhớ nhung đối phương, không muốn xa nhau dù chỉ một giây. Vệ liễm nói tiếp, mau giúp ta bốc hạt dưa đi. Cơ việc, ngươi coi cô là sai vặt đó hả? Cơ việc nghiêm mặt đáp, tai làm hàm nhai đi. Vệ liễm chớp mắt, giúp một chút đi mà. Cơ việc cố gắng giữ lấy uy nghiêm của bậc quân vương. Cô thà nhảy khỏi xe ngựa, cũng không để ngươi mặc sức sai bảo đâu, đừng hòng. Đôi môi mềm mại chạm lên môi hắn, lời nói của Cơ Việt lập tức lặng mất tăm. Thanh niên nghiêng người, mí mắt cụp xuống, hàng mi dài xinh đẹp nhẹ nhàng lướt qua mặt Cơ Việt, làm lòng hắn ngứa ngáy. Ánh mắt Cơ Việt trầm xuống, hầu kết khẽ cử động. Ngoài xe ngựa, phong cảnh thay đổi dọc theo đường đi, đoàn người náo nhiệt, bàn tán sôi nổi, khí thế ngất trời. Trong xe ngựa, thanh niên áo đen đổi khách thành chủ, giữ lấy gáy người kia. Hôn y không thở nổi. Đến khi mặt vệ liễm đỏ bừng, không còn sức mà dựa vào lòng hắn, Cơ Việt mới tha cho y. Cơ Việt được thỏa mãn, tâm tình cũng vui vẻ, bắt đầu giúp vệ liễm bóc hạt dưa. Vệ liễm tựa vào vai Cơ Việt, thỉnh thoảng cắn vài cái, còn đâu toàn ăn hạt dưa Cơ Việt đưa đến bên miệng. Trong thiên hạ, chắc cũng không có người thứ hai dám gối vai lên Tần Vương, ăn hạt dưa Tần Vương bóc, cũng sẽ không có người thứ hai có vinh dự này. Đường dài đằng đẵng, đường đi mệt nhọc, hưng phấn lúc đầu dần vơi bớt, cứ ngồi mãi trên xe ngựa cũng rất nhàm chán. Dần dần, vệ liễm cũng không muốn ăn hạt dưa nữa, y cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Vệ liễm cúi thấp đầu, ánh mắt mơ màng. Hôm nay vệ liễm phải dậy từ rất sớm để kịp lên đường, giờ y thấy hơi mệt mỏi. Cơ Việt rót cho y chén nước. Buồn ngủ thì ngủ một giấc đi, đến nơi cô sẽ gọi người dậy. Vệ liễm khẽ đáp một tiếng, uống một hơi cạn sạch rồi nhắm mắt, nghiêng đầu dựa vào bả vai Cơ Việt. Chỉ trong chốc lát đã ngủ say. Cơ Việt thấy y ngủ say thì hơi thở của hắn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Đường đi sốc nảy, có lúc bánh xe vấp phải đá khiến người trong xe cũng lắc lư theo. Có mấy lần, suýt nữa vệ liễm gục đầu từ vai Cơ Việt xuống. May mà hắn kịp đỡ được, y mới không cọc đầu vào bàn đầy trái cây trước mặt. Một đường hết lòng che chở, cố không để người tỉnh giấc. Một lúc sau, cả người vệ liễm tuột xuống. Cơ Việt bất đắc dĩ kéo y lại. Bả vai hắn bị y gối nãy giờ đã hơi mỏi, nên hắn để y gói lên đùi mình. Lúc này đoàn xe đã ra khỏi thành Vĩnh Bình. Hai bên đường yên tĩnh hơn rất nhiều. Dưới bóng của rừng cây có cảm giác lành lạnh. Cơ Việt đắp một tấm chăn bằng da hổ lên người vệ liễm, tránh cho y bị cảm lạnh. Vệ liễm gói lên đùi hắn, một bên má hằn lên vệt hồng. Nhìn qua còn tưởng y vừa bị ức hiếp. Da y trắng như tuyết, đột nhiên có vệt hồng giống như hoa đào rơi trên gò má, đẹp không tưởng tượng nổi. Cơ Việt ngắm vệ liễm hồi lâu, không nhịn được, cúi người, hôn lên trán y. Đáng yêu quá, phải hôn cái nữa mới được. Ai ngờ vừa tách ra, bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào, tai vệ liễm cử động, lập tức tỉnh lại. Đôi mắt xinh đẹp mở ra, vừa tỉnh dậy đã thấy Cơ Việt gần trong gang tấc. Vệ liễm. Cơ Việt. Vệ liễm ngồi dậy, nhìn chăn đắp trên người mình, dè dặt hỏi. Vừa rồi, huynh. Cơ Việt chói ngay tấp lự. Cô không có hôn ngươi. Vệ liễm. Tốt rồi, lại giấu đầu lòi đuôi rồi. Giấu giấu giếm giếm làm gì? Vệ liễm không ngại ngùng, thơm lên má hắn. Ta dậy rồi, trời đã sáng chưa? Đâu Cơ Việt toàn vạch đen, về tiểu liễm ngủ quên ngày tháng rồi. Không, Cơ Việt đáp, đã tối rồi. Lý Phúc Toàn ở bên ngoài báo. Bệ hạ, đã tới bãi săn rồi. Đến nơi rồi, xuống xe thôi. Cơ Việt nắm tay y, cả hai vừa xuống xe ngựa. Quân vương Khôi Ngô bất phàm và công tử Tuấn Tú vô song đứng cạnh nhau tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp. Có vài đại thần tình cờ nhìn thấy vết hồng trên mặt vệ liễm, không ai dám nhìn kỹ, vội vàng xoay người, chuyển tầm mắt sang nơi khác. Họ thầm nghĩ những năm trước bệ hạ đều cưỡi ngựa ra ngoài, chỉ có năm nay ngồi cùng xe với liễm công tử. Chẳng lẽ hai người đã quấn quýt trong xe. Nghĩ thôi cũng thấy kích thích. Không, không, thật không ra thể thống gì hết. Đương nhiên, không ai dám nói ra. Vệ Liễm thuần phục ngựa bờm đó khiến nước Trần mất mặt, nên kéo được không ít hảo cảm từ người nước Tần. Nhưng dù thế nào, y vẫn là công tử nước Sở, lại còn là nam sủng trong mắt bọn họ. Cái trước khiến người căm ghét, cái sau khiến người khinh bỉ, thành kiến đâu thể biến mất trong một sớm một chiều. Vệ Liễm không quan tâm người khác nhìn y như thế nào, y chỉ quan tâm mình cơ việc thôi. Ngày đầu tiên đến nơi thì trời đã tối, hoạt động chính là cắm trại và ăn lương khô. Ngày mai mới chính thức bắt đầu đi săn, lúc ấy bọn họ có thể ăn thịt nướng. Việc vặt vãnh và dựng trại đương nhiên không cần cơ việc tự mình làm. Amanh đi theo đoàn xe cả chặng đường, bây giờ đang phấn khích chạy khắp bãi săn, hết chạy từ đông sang tây, lại chạy từ tây sang đông. Chó ta vui vẻ hết mức muốn bay lên trời. Năm nào cơ việc cũng đều mang nó theo. Đương nhiên, chó ngào thích được chạy nhảy và đi săn cùng chủ nhân giữa núi rừng mênh mông hơn là bị nuôi nhốt trong vương cung. Con người còn luôn hướng tới tự do, nói gì tới động vật chưa mất đi tính hoang dã. Hai con ngựa quý là Tiểu Bạch và Tiểu Hồng cũng tới. Tiểu Bạch là ngựa chiến của cơ việc, tất nhiên phải đi cùng. Con Tiểu Hồng là lần đầu tiên tham gia. Nhưng khả năng Tiểu Hồng được thể hiện bản lĩnh không cao, Vệ Liễm chỉ mới học được cưỡi ngựa. Bắn cung y cũng không biết tí nào, nên chuyện cưỡi ngựa bắn cung là không thể. Vì vậy, thân là thú cưỡi của Vệ Liễm, cục cưng vô dụng, Tiểu Hồng hoàn toàn không có chỗ dùng tới. Theo cách nói của cơ việc thì là mang nó ra ngoài trải đời một chút thôi. Hiệu suất làm việc của thị vệ rất nhanh. Lều vải để vương tôn quý tộc nghỉ ngơi đã được dựng xong. Vệ Liễm là thân quý nhân nên đương nhiên sẽ có lều riêng. Nhưng cơ việc bày tỏ không cần thiết. Hắn nói hai người họ sẽ ở cùng một lều. Mọi người đều tỏ vẻ ngầm hiểu nhưng không ai nói ra. Quý quân mà, ban đêm còn phải hầu hạ. Bọn họ hiểu mà. Ngay cả Lý Phúc Toàn cũng cho là vậy. Hắn lén đưa cho Vệ Liễm một lọ thuốc mỡ để bôi cho mờ vết hồng trên mặt. Con dặn y nhớ dùng tiết kiệm thôi, ở bên ngoài nửa tháng không tiện, nếu cơ thể bị dày vò quá, có lẽ y sẽ không chịu nổi. Vệ Liễm vừa nghe đã biết vị đại tổng quản này đã hiểu lầm, nên giải thích. Vết này là do ta ngủ trên người bệ hạ. Y và cơ việc có làm chuyện kia trên xe đâu. Thật ra y cũng muốn lắm, nhưng họ cơ kia không chịu phối hợp. Lý Phúc Toàn gật đầu, vẻ mặt. Ngài không cần nói, ta hiểu. Vâng, nô biết là ngài và bệ hạ ngủ nên mới có. Vệ Liễm. Ngài nhớ dùng tiết kiệm đó. Lý Phúc Toàn nói xong thì có người gọi hắn đi, để lại Vệ Liễm một mình thờ thẫn trong gió. Y cúi đầu nhìn lọ thuốc mỡ có tác dụng kỳ quái kia, rơi vào trầm tư. Nhìn cái gì thế? Cơ việc đi tới, liếc nhìn bóng lưng vội vã của Lý Phúc Toàn, lại nhìn gương mặt đỏ bừng của thanh niên. Vệ Liễm không hề xấu hổ, đó là vết hằn lúc ngủ chưa tan hết, nhưng màu đã nhạt hơn lúc trên xe ngựa rất nhiều. Nếu không, suy đoán của mọi người sẽ không phải là công tử Liễm được sủng hạnh trên xe ngựa, mà là công tử Liễm bị bạo hành trên xe ngựa. Vệ Liễm đáp, thuốc trị thương. Vẻ mặt cơ việc lập tức trở nên nghiêm túc. Bị thương ở đâu? Vệ Liễm nói, chuẩn bị trước. Cơ việc nhất định muốn làm cho rõ ràng. Nhưng để dùng ở đâu? Thuốc không thể dùng linh tinh, Vệ Liễm phải dùng loại tốt nhất. Vệ Liễm liếc hắn, huynh không cần biết. Sau đó xoay người đi. Cơ việc chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Cơ việc hoang mang toàn tập. Đêm đó trong doanh trướng, dù điều kiện bên ngoài không tốt, không thể biến ra một bể tắm lớn như ở Thang Tuyền Cung, nhưng vô một nước không thể thiếu lễ nghi. Không có bể nước nóng thì phải đun nước nóng. Vệ Liễm tắm gọi xong chỉ mặc đồ trong, tóc dài xõa ra, ngũ quan hoàn mỹ không có chỗ chê. Ánh trăng sáng trong, chiếu từ bên ngoài vào lều, trông y như một khối ngọc tinh xảo lấp lánh. Có mỹ nhân như vậy bên cạnh, bất kể vị quân vương nào cũng nên có một đêm xuân tiêu hồn. Nhưng Cờ Việt đã ngủ ngon lành trên giường từ lâu rồi. Vệ Liễm 10 phần oán giận, 100 phần bực mình, vạn lần nói không nên lời, nằm xuống bên cạnh Cơ Việt. Y ngây thơ cho rằng Cơ Việt nói muốn ngủ cùng lều với y là có ý khác, nhưng y đã nhầm, hắn thật sự chỉ muốn ngủ thôi. Người này vì một nguyên nhân không rõ nào đó, đột nhiên tiến vào giai đoạn lãnh cảm. Vệ Liễm trầm tư, y phải làm rõ mới được. Ban ngày đã làm một giấc dài trong xe, cho nên ban đêm y không thấy buồn ngủ. Sau khi lăn qua lộn lại nhiều lần, cuối cùng Vệ Liễm không chịu đựng được nữa, ngồi dậy, lay Cơ Việt. Cơ Việt cảnh giác, mở mắt, nhìn thấy là Vệ Liễm thì mệt mỏi nhắm mắt lại, phát ra âm mũi mơ hồ. Dậy đi, Vệ Liễm nghiêm túc nói, làm tổn thương ta đi. Hết chương 63. Chương 64, thịt nướng. Cơ Việt bị đánh thức, ậm ừ đáp lại y. Ta làm bị thương cái gì? Làm bị thương. Hắn mở bừng mắt, tỉnh cả ngủ. Vệ Liễm ngồi trước mặt hắn, áo trắng mỏng manh, ôm lấy cơ thể người đẹp. Tóc đen như tơ, chảy từ phía trước người xuống giường. Cơ Việt bật dậy, ánh mắt ngạc nhiên, xen lẫn nghi ngờ. Làm bị thương cái gì? Cái gì bị thương cơ? Vệ Liễm biết hắn đã phát hiện ra hắn làm bị thương y rồi sao? Cho nên bây giờ muốn nói chuyện thẳng thắn. Đột nhiên Cơ Việt cảm thấy căng thẳng. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng nhận sai rồi. Sau đó hắn có thể tính sổ với Vệ Liễm. Cơ Việt đang suy nghĩ miên man thì thấy thanh niên trước mặt cụp mắt nhìn xuống. Y đưa ngón tay thon dài như ngọc, nhẹ nhàng cởi dây buộc bên phải áo trong. Chiếc áo mỏng manh trên người từ từ tuột xuống, xếp chồng ngang hông, để lộ làn da trắng như tuyết và đường cong quyến rũ. Xương cánh bướm sau lưng Vệ Liễm vô cùng xinh đẹp, dọc theo cột sống có thể thấy hõm eo sâu. Trời cao quả là cực kỳ ưu ái Vệ Liễm, nên lúc điêu khắc, mai rũa y mới cẩn thận tỉ mỉ như vậy. Từ khuôn mặt đến cơ thể, không nơi nào không tinh xảo. Vệ Liễm đã làm đến bước này, cảm thấy mình đã thể hiện đủ rõ ràng. Nếu Cơ Việt là con người, thì nhất định sẽ hiểu. Ánh mắt Cơ Việt đột nhiên trở nên ngơ ngác. Một giây sau, hắn nhanh chóng mặc quần áo lại cho Vệ Liễm, thậm chí còn thắt một nút chết. Vệ Liễm. Cơ Việt nghiêm túc. Vệ Liễm, chúng ta nói chuyện chút đi. Vệ Liễm, chuyện gì? Cơ Việt, nói về chuyện người lừa ta ấy. Vệ Liễm hơi chột dạ, nhưng mặt vẫn bình tĩnh. Ta lừa gạt huynh điều gì? Cơ Việt thấy Vệ Liễm phản ứng như vậy thì hơi hoang mang. Chẳng lẽ là hắn hiểu lầm? Thật ra Vệ Liễm chưa biết hắn đã biết chuyện, cũng không định nói ra vào lúc này. Trong nháy mắt, Cơ Việt chùn bước. Lời đến miệng lại không dám nói ra. Bọn họ như bây giờ cũng rất tốt, đâu cần phải hỏi cho ra ngọn ngành. Cơ Việt muốn lảng tránh đối diện. Rốt cuộc, hắn vẫn sợ một khi nói ra, thì quan hệ tốt đẹp như hiện tại không thể giữ được nữa. Hắn sợ tất cả chỉ là giấc mộng, là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Cơ Việt sửa lời. Trước đây, ngươi chưa từng nói ngươi thích chơi kiểu như vậy. Vệ Liễm không hiểu nổi. Kiểu gì cơ? Thì làm bị thương ấy. Cơ Việt nói ra lời này vẫn có chút buồn bực. Hắn đặc biệt nhạy cảm với chuyện Vệ Liễm bị thương. Nếu Vệ Liễm không phải nói tới chuyện kia, vậy tại sao y lại nói từ làm bị thương chứ? Cơ Việt càng nghĩ càng kinh hãi. Chẳng lẽ Vệ Liễm thích chơi mấy trò kích thích trên giường? Đội ám vệ cũng phụ trách điều tra việc riêng của các đại thần trong triều. Về cơ bản, không có chuyện gì trong triều đình giấu được Cơ Việt. Cho nên Tần Vương bệ hạ cũng biết, có một số quan viên vẻ ngoài chính trực đàng hoàng, lại lén lút tới lầu xanh chơi đùa cùng kỹ nữ, còn chơi rất nhiều kiểu. Ví dụ như buộc dây, chơi đôi, nhỏ sáp, trò gì cũng có, vô cùng đa dạng. Đôi khi chơi đùa quá trớn khiến người bị thương là không tránh khỏi. Lúc cơ việc nghe ám vệ báo cáo, chị cảm thán đúng là nhìn người, không thể nhìn bề ngoài. Nhưng đó là sở thích của người ta, hắn cũng lười xía vào. Nhưng cơ việc không thể ngờ có một ngày lại nghe thấy lời này từ miệng của vệ liễm. Vậy cũng không được, vệ liễm không thể bị thương. Nghĩ đến dáng vẻ y xem nhẹ sức khỏe của bản thân trước đó, cơ việc càng tức giận hơn. Hắn sừng sộ khiển trách y. Đừng có hòng nghĩ tới chuyện đó. Vệ liễm. Y cảm thấy hình như cơ việc hiểu lầm rồi. Y không có chút hứng thú nào với mấy trò mạnh bạo trên giường. Chỉ là do ngại nói thẳng nên đổi cách nói khác thôi. Vệ liễm đang định giải thích nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị lời nói như pháo liên thanh của cơ việc chặn lại. Quên bị thương gân cốt phải đợi 100 ngày rồi sao? Ngủ cho đàng hoàng. Đừng cứ không biết thân biết phận như vậy. Ngươi nhìn ngươi xem, không quan tâm đến thân thể mình chút nào. Ngươi đúng là khiến cô tức chết. Cô không thèm để ý tới ngươi nữa. Cô muốn đi ngủ. Cơ việc vô cùng tức giận, chui vào trong chăn. Vệ liễm từ đầu tới cuối không hề có cơ hội nói một lời. Không cho thì thôi, hung dữ gì chứ. Quá tàm ba bận. Cơ việc, chúng ta không có tương lai mà. Sáng sớm hôm sau, cơ việc dường như đã quên hết chuyện không vui đêm qua, còn tặng vệ liễm một cái hôn buổi sáng, rồi bị vệ liễm ghét bỏ đẩy ra. Cho là y không giận sao? Cơ việc ôm lấy y, gọi, vệ liễm. Vệ liễm không thèm để ý đến hắn, làm ngơ, rút vào chăn. Cơ việc chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gọi, vệ tiểu liễm. Vệ liễm lạnh lùng nghĩ, Huỳnh gọi cha ta cũng vô dụng. Vệ liễm tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chị chi, đừng giả vờ ngủ nữa, để ý ta đi mà. Ngày mai cô đưa ngươi đi cưỡi ngựa, có được không? Vào rừng săn thú nha. Cơ việc còn nhớ lần trước, hắn đưa vệ liễm cưỡi ngựa một vòng quanh trường đua ngựa trong cung. Vệ liễm tỏ ra rất vui vẻ, chạy trong trường đua ngựa. Sao có thể sung sướng bằng trong rủi trong núi rừng thật sự được chứ? Lòng vệ liễm hơi dao động, y mở mắt ra, quay đầu lại, nói. Nói phải giữ lời đó. Ngày đầu tiên của hội đi săn bắn mùa xuân là chỗ thể hiện của quan văn, sau đó mới đến cuộc so tài của các võ tướng. Nếu để các quan văn và các võ tướng có võ công thi đấu với nhau, thì khác nào đang bắt nạt bọn họ. Hoạt động của ngày đầu tiên cũng nhẹ nhàng, chủ yếu săn bắn các loài động vật nho nhỏ như thỏ, gà rừng, hươu, nai ở ven rừng để khởi động. Hôm nay, quân vương sẽ không vào rừng săn thú. Mấy ngày sau mới đến phần chính là lúc các võ tướng thể hiện bản lĩnh của mình. Họ đi sâu vào rừng, săn toàn các loài động vật ăn thịt nguy hiểm như gấu, sói, hổ. Năm ngoái, Tạ Thầm còn săn được một con cọp, lột da làm thảm. Chính là tấm chăn hôm qua, cơ việc đắp cho vệ liễm. Năm nay Tạ Thầm vắng mặt, khiến cho không ít võ tướng trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm. Nếu có Tạ tướng quân sáng chói ở phía trước, bọn họ sẽ trở thành phong nền, lu mờ ảm đạm. Trong tất cả mọi người, nhiệm vụ của vệ liễm là thoải mái nhất. Y không phải tôi tớ, cũng không phải các quan trong triều. Không cần làm việc, cũng chẳng cần săn thú. Cả hành trình là một bình hoa di động ở bên cạnh cơ việc là được. Dù sau lưng có bao kẻ không ưa vệ liễm, nhưng có cơ việc che chở, không ai dám làm gì y. Không thấy tấm gương Hồ Diên Khả Mục bất kính với vệ liễm à? Bây giờ hắn vẫn đang ăn cơm tù kia kìa. Các quan văn săn bắn xong thì cưỡi ngựa quay lại, ném con mồi xuống đất. Các thái giám ở một bên ghi chép, báo cáo số lượng. Lưu Trường Sử săn được một con cáo trắng, 4 con gà rừng. Tiết Tỳ Khấu săn được 5 con thỏ, 1 con hươu đỏ. Lý Ngự Sử săn được 1 con thỏ, hai con gà trừng, một con sói xám. Nghe các thái giám đọc đến đây, tất cả các quan văn tại đó đều giật mình. Một quan sử có thể săn được cả sói xám, khá xuất sắc. Không ít quan sử khác đến chúc mừng, khen ngợi Lý Ngự Sử. Hắn chỉ chắp tay, đáp lại, quá khen. Thống kê kết quả cuối cùng cho thấy, quả nhiên Lý Ngự Sử đứng đầu hôm nay. Cơ Việt đứng ở vị trí trên cao, khen ngợi. Lý đại nhân, trước kia cô đã coi thường ngươi rồi. Lý Ngự Sử liên tục nói không dám, nhưng cảm giác được bệ hạ khen. Và các quan khác khen ngợi không hề giống nhau. Lý Ngự Sử kích động đến râu cũng rung rinh. Là một quan sử, Lý Ngự Sử không phân biệt việc lớn nhỏ, ghi chép trung thực từ công lao chiến tích vĩ đại tới những chuyện vụn vặt của Cơ Việt trong những năm qua. Hắn là người hâm mộ cuồng nhiệt số một của Tần Vương, và đã cùng với nhiều quan chép sử khác thành lập hội những người hâm mộ Tần Vương trên cả nước. Bây giờ được khen một câu, Lý Ngự Sử vô cùng hạnh phúc, cuối cùng có thể ghi tên mình trong sử ký rồi. Ngày mùng 4 tháng 3, Tân Sưởng Vương năm thứ 13, hội đi săn mùa xuân, Lý Ngự Sử săn được một con thỏ, hai con gà trừng, một con sói xám, được bệ hạ khen ngợi. Phải biết là trước đó, hắn đã ghi chép lại không ít tương tác giữa Tần Vương và Công Tử Liễm. Từ lúc mới bắt đầu, mùa đông, Tần Sưởng Vương năm thứ 12, nước Sở đưa Công Tử Liễm đến Tần làm con tin. Đến năm nào đó, tháng nào đó, Tần Vương phong Công Tử Liễm làm thị quân, sủng hạnh 3 ngày liền. Rồi đến, ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó, Vương ban thưởng cho Công Tử Liễm báu vật gì đó. Sau đó lại, ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó, Vương sắc phong Công Tử Liễm là quý nhân. Ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó, nước Trần dân tặng ngựa bờm đó hung dữ, được Công Tử Liễm thuần phục. Bởi xác suất cái tên Công Tử Liễm xuất hiện quá cao, suýt nữa hắn tưởng mình đã viết bộ sử ký thành thoại bản tình yêu. Với chức trách của một quan sử, ban ngày Lý Ngự Sử đều đi theo bên cạnh Cơ Việt để ghi chép lời nói, hành động hàng ngày. Hắn cùng với Lý Phúc Toàn được gọi là song Lý. Còn đến tối, về chuyện trên giường, bọn họ sẽ đổi ca với nữ quan đồng sử. Nhưng Cơ Việt đã ra lệnh nữ quan đồng sử không cần làm việc, chỉ cần cung cấp thoại bản, sách ảnh là được. Ngày tháng của nàng trôi qua rất an nhàn rảnh rỗi, mà hắn, dù làm việc tận tụy nhưng vẫn không có tên họ, cảm giác tồn tại bằng không. Vất vả lắm mới được lưu danh sử sách, sao hắn không vui mừng chảy nước mắt được chứ? Cơ Việt không bao giờ hiểu được sự sôi sục mãnh liệt trong lòng Lý Ngự Sử. Bây giờ, điều hắn đang nghĩ đến là nhiều thỏ và gà rừng như vậy, buổi tối có thể cho Vệ Liễm ăn thỏa thích rồi. Cả ngày hôm qua, bọn họ gần như đều ở trên xe ngựa, chỉ ăn lương khô, hôm nay thì khác rồi. Ban đêm mọi người ngồi vây quanh lửa trại, ăn thịt nướng, uống rượu mạnh. Vua tôi cùng vui, thoải mái biết bao. Rượu mạnh thì thôi đi, Vệ Liễm tuyệt đối không được động vào. Cơ Việt lắc đầu, nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ này. Trời đã tối, người hầu đốt lửa trại, xiên con mồi vào cành cây, gác lên lửa để nướng. Thịt được lật từ trong ra ngoài, đến khi hai mặt vàng ống, lớp mỡ bóng loáng, ngoài giòn, trong mềm, mùi thơm tỏa khắp không gian. Đồ ăn nơi núi rừng phải tự tay nướng mới có mùi vị. Nếu giống như ở trong cung, được làm sẵn bưng đến trước mặt, thì còn có ý nghĩa gì? Cơ Việc tự nướng hai con gà, không ngừng đảo qua đảo lại. Vệ Liễm ngồi bên đống lửa nhìn hắn. Ánh lửa bập bùng phản chiếu lên mặt hắn, soi rõ từng nét trên khuôn mặt diễm lệ. Đúng là một thanh niên rất đẹp. Đẹp như vậy là vua của muôn dân trong thiên hạ, là phu quân của một mình y. Cơ Việc nướng xong, vừa quay đầu sang thì thấy Vệ Liễm đang chống cằm lên hai tay, chăm chú nhìn hắn, không biết đã nhìn bao lâu rồi. Mặt hắn đỏ lên, may mà ánh lửa rất sáng nên không nhìn ra được. Cơ Việc đưa gà rừng đã nướng chín cho y. Cho này! Vệ Liễm liếc nhìn cành cây đen thui, không muốn bị bẩn tay. Hơi nâng cằm, há miệng. À! Ý lại mà! Cơ Việt mỉm cười, duỗi tay, đưa gà nướng tới bên miệng Vệ Liễm. Y cắn một miếng, xé ra một mảng thịt. Cơ Việt thu tay về. Tiếp tục cắn ngay vào chỗ Vệ Liễm vừa ăn, cũng không ngại nước miếng của y. Hai người luân phiên, người một miếng, ta một miếng, rất nhanh đã chén hết một con gà, ném xương vào đống lửa. Xương gà chớp mắt, bị ngọn lửa nuốt chửng. Lý ngự sử ở bên cạnh lập tức lấy sổ nhỏ ra ghi lại. Ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó, Bệ hạ và công tử Liễm cùng chia nhau một con gà quay, vô cùng thân mật. Sức ăn của hai người cũng không lớn, chia nhau ăn hết một con gà đã lưng lửng dạ. Aman đã đứng một bên, quẩy đuôi từ lâu, đi vòng quanh tại chỗ, lại không dám chạy thẳng tới cướp. Nó mở to mắt, ăn hết cơm chó của hai người vừa diễn ra, rồi yếu xìu nằm bò ra. Cơ Việt xoay đầu Aman, đưa con gà nướng còn lại cho nó. Aman gầu một tiếng, không đợi nổi mà nuốt luôn, xương cũng không thèm nhai. Vệ Liễm nói, nó hung dữ thật đó. Cơ Việt bảo, cho ngào trời sinh tính tình hung dữ, không thể trói buộc bản tính của nó. Vệ Liễm nói tiếp, Huỳnh cũng dữ thật đó. Tối qua, Huỳnh hung dữ với ta, giống như con chó này vậy. Cơ Việt. Đáy mắt hắn nhộm ý cười. Vệ Tiểu Liễm, người thù dai thật đó. Vệ Liễm liếc hắn. Vệ Tiểu Liễm giận một ngày rồi, cần người dỗ dành đó. Không phải đã nói ngày mai đưa ngươi đi cưỡi ngựa rồi sao? Không đủ. Cơ Việt buồn cười, giả vờ nghiêm túc hỏi. Vậy phải thế nào, ngươi mới chịu tha thứ cho cô? Vệ Liễm mỉm cười, đột nhiên đưa ra một miếng thịt nướng, cháy khét, nói. Thịt nai ta vừa nướng đó. Huynh ăn nó đi, ta sẽ tha thứ cho Huynh. Cơ Việt thừ người ra. Vệ Liễm nhân lúc hắn không để ý, đã nướng thứ này hả? Hình ảnh con cá bị nướng thành than đen thụi lùi lại hiện lên trong đầu Cơ Việt. Hắn suy nghĩ một lát, sau đó nói, nếu vậy, ngươi đừng tha thứ cho cô nữa. Hết chương 64. Chương 65, bảo vệ. Nếu vậy, ngươi đừng tha thứ cho cô. Ngươi đừng tha thứ cho cô. Đừng tha thứ cho cô nữa. Về những sai lầm trong yêu đương, Cơ Việt đã chiêm nghiệm đủ để viết thành sách giáo khoa. Vệ Liễm rất bình tĩnh. Được thôi. Cơ Việt, Huynh xong rồi. Huynh đã dùng hết cơ hội tìm đường sống cuối cùng rồi. Vệ Liễm hỏi, còn thừa liều vải không? Ta cảm thấy đêm nay chúng ta nên chia... Cơ Việt lập tức cắn một miếng thịt nai, cố gắng kềm chế biểu cảm đau khổ trên gương mặt. Người nói gì cơ? Vệ Liễm, không có gì. Không muốn chia phòng là huynh, muốn cấm dục cũng là huynh, đúng là không thể hiểu nổi mà. Bị thương gân cốt cần nghỉ ngơi trăm ngày cái gì? Chỉ là mượn cớ thôi. Cơ Việt nhất định nhìn ra thân thể của y đang rất tốt. Thật sự hết cách với hắn. Lần đầu tiên, Vệ Liễm cảm thấy không biết phải làm sao với một người. Thấy Cơ Việt vẫn đang cố nhét thịt nai vào miệng. Vệ Liễm không nhìn nổi nữa, giật lấy miếng thịt rồi ném đi. Đừng ăn nữa. Aman vừa chén sạch một con gà nướng, thấy miếng thịt nai thì hưng phấn chạy như bay tới, cúi xuống ngửi. Sau đó, thân hình nó đung đưa, lăn đùng ra đất, ngất xỉu. Nó ngất xỉu? Nó vậy mà lại ngất xỉu trời! Aman đến cả xác chết cũng không kén chọn, lại đi đời bởi miếng thịt nướng trong tay Vệ Liễm. Cơ Việt đã cố nhịn, nhưng không thể nhịn nổi, che miệng cười khùng điên, cười đến mức suýt thì ngưng thở. Vệ Liễm đứng dậy bỏ đi, làm người tử tế chút đi. Cười, cười, cười, cười cái gì mà cười? Cơ Việt vội vàng đuổi theo y. Khi cách xa khỏi đám đông, thì từ phía sau ôm lấy eo Vệ Liễm. Đừng giận mà, cô không cười ngươi, cô cười A Manh mà. Nó buồn cười quá đi. Cơ Việt vừa nói vừa cười, cầm đặt lên vai Vệ Liễm, cười rung cả người. Ban đầu Vệ Liễm còn lạnh mặt, nhưng nụ cười của Cơ Việt quá dễ lây lan, khiến y không nhịn được, cũng cười theo. Cơ Việt lập tức nắm lấy cơ hội. Vệ Liễm, ngươi cười rồi. Cười rồi thì đừng giận cô nữa nhé. Vệ Liễm nghiêm mặt, thả ta. Không thả. Vệ Liễm ghét bỏ. Tay đầy dầu mỡ, đừng làm bẩn quần áo của ta. Cơ Việt thả ra, rồi nắm lấy tay y. Vậy chúng ta ra suối rửa đi. Tay cả hai đều không sạch. Vệ Liễm suy nghĩ một chút, cũng không hất ra. Đằng nào, y cũng muốn đi rửa tay. Bọn họ đang cùng mọi người vây quanh đống lửa, không khí sôi nổi, còn ăn thịt nướng nóng hổi khiến cơ thể ấm áp sảng khoái. Khi đến bên dòng suối, gió lạnh thổi tới, độ nóng trên mặt giảm bớt, hai người cũng tỉnh táo hơn mấy phần. Sau khi hai người ngồi xổm bên bờ suối rửa tay xong, Cơ Việt liếc nhìn Vệ Liễm bên cạnh, đột nhiên có ý xấu mà té nước lên người y. Vệ Liễm nhanh tay lẹ mắt, dùng tay áo cản lại, nhưng vẫn bị dính mấy giọt nước vào mặt. Nước lạnh như băng, bắn lên mặt y. Cơ Việt! Giỏi lắm, cơ 3 tuổi. Vệ Liễm lập tức vốc nước vẫy lại. Cơ Việt chuồn nhanh hơn, không bị dính một giọt nước nào. Vệ Liễm đứng dậy đuổi theo. Rừng núi hoang sơ, không gian đuổi bắt cũng rất rộng rãi thoải mái. Cơ Việt ỷ có võ công, mang đêm dày đặc, chạy một lúc thì mất hút. Vệ Liễm đứng một chỗ, nhìn xung quanh, không thấy bóng người. Suýt nữa y đã dùng nội lực để dò xét xung quanh, nhưng phải vội kềm chế lại, chỉ hô to. Cơ Việt! Lá cây trên đỉnh đầu vang lên tiếng xào xạc. Vệ Liễm vừa ngẩng đầu thì bị một người vỗ vai từ phía sau. Nếu là người bình thường, e là đã sợ bay hồn mất vía luôn rồi. Vệ Liễm quay đầu, nhìn thấy Cơ Việt, không biết phải nói sao với hắn. Huynh định hù chết ai? Lớn vậy còn chơi mấy trò đùa dai. Cơ Việt đè y lên thân cây, từ từ lại gần. Vệ Liễm tưởng hắn muốn hôn mình, khép hờ mắt lại. Nhưng Cơ Việt dừng lại, đứng cách y một tấc. Đột nhiên hắn kéo mấy ngọc bội hồ ly từ trong cổ áo y ra. Ngọc bội có xuyên một sợi dây màu đỏ, bên trên vẫn còn nhiệt độ cơ thể người, sờ vào rất ấm áp. Cơ Việt trả lại ngọc bội, khẽ cười, nói. Vẫn luôn đeo à? Vệ Liễm rất thản nhiên đáp. Không đeo, chẳng lẽ để dưới đáy rương cho tích bụi hả? Cơ Việt gật đầu. Cũng phải. Ta cũng có thứ này muốn tặng huynh. Vệ Liễm đưa một cái túi vải cho hắn. Hử? Cơ Việt nhận lấy túi vải có nền màu đen, bên trên thêu một con hồ ly trắng ngậm hoa. Giống hệt mấy ngọc bội hắn điêu khắc. Hắn khắc từng đường. Vệ Liễm theo từng mũi. Lần trước không phải ta đã nói với huynh rồi sao? Quần áo và giày tốn nhiều thời gian lắm. Ta theo túi trước cho huynh. Ta đã rất lâu không theo đồ cho ai rồi đó. Không được chê xấu. Vệ Liễm bổ sung. Sao mà xấu được? Nhìn sống động như thật vậy. Vừa nhìn đã biết y đã tốn không ít tâm sức. Cơ Việt nhìn thấy thì rất thích. Hỏi. Thêu xong từ bao giờ vậy? Ngày nào hắn cũng gặp Vệ Liễm. Nếu thêu xong từ lâu thì sẽ không để đến hôm nay mới đưa. Vệ Liễm im lặng, không trả lời hắn ngay. Cơ Việt lại gần. Vệ Liễm? Y quay đầu đi chỗ khác. Tối hôm qua. Sau khi Cơ Việt ngủ, y giận không ngủ được. Nhớ ra cái túi chỉ còn một chút nữa là hoàn thành, nên ngồi thêu cho xong. Vẻ mặt Cơ Việt hơi kỳ lạ. Không phải tối qua còn đang giận ta sao? Vệ Liễm hờ hững. Ai cần huynh quan tâm? Khóe môi Cơ Việt cong lên, nghĩ tới hình ảnh Vệ Tiểu Liễm vừa tức giận, vừa ngồi thêu túi cho hắn. Đáng yêu quá, hắn chết mất thôi. Hôm sau lại là một ngày đẹp trời. Các võ tướng đã chuẩn bị xong xuôi. Tất cả cưỡi trên những con ngựa cao lớn. đeo túi đựng tên trên lưng. Mỗi tên trong túi đều được khắc ký hiệu để chứng minh con mồi thuộc về ai. Cơ Việt cưỡi Tiểu Hồng kéo Vệ Liễm lên ngựa. A Manh đi bên cạnh, dáng vẻ rất oai phong. Vệ Liễm hỏi, sao không cưỡi Tiểu Bạch? Hôm nay là để khiến ngươi vui vẻ, đương nhiên phải dùng ngựa của ngươi. Cơ Việt đáp, đúng là câu trả lời hoàn hảo. Tiếng còi vang lên, các võ tướng vội vàng quất roi thúc ngựa, chạy vọt vào rừng. Đương nhiên ban đầu, không có ai dám vượt qua mặt Cơ Việt. Cơ Việt cũng không muốn bị một đám người vây quanh, nên lao thẳng vào sâu trong rừng. Từ trước đến nay, Cơ Việt không săn động vật nhỏ. Bọn chúng vừa thấy A Manh đã chạy mất tâm. Cơ Việt chỉ đọ sức với chúa tể rừng xanh. Vào sâu bên trong rừng, Tiểu Hồng hơi sợ hãi nên chạy chậm dần. Xung quanh cũng không còn bóng người khác. Nơi núi rừng sâu thẳm có rất nhiều dã thú hung dữ đang ẩn núp, nơi nào cũng có hơi thở của sự nguy hiểm. Bản năng động vật khiến Tiểu Hồng không yên mà cào móng xuống đất. Cơ Việt nghe động tĩnh xung quanh, đột nhiên lắp tên, dương cung, thiện xạ như thần. Xa xa bỗng truyền tới tiếng gầm giận dữ, chim đậu trong rừng hoảng loạn bay đi. Vẻ mặt Cơ Việt rất bình tĩnh, hắn lắp ba mũi tên một lúc, rồi đồng loạt bắn ra. Trong bụi cỏ không còn tiếng động, lúc này Cơ Việt mới phóng ngựa tới, dùng tên gạt bụi cỏ ra, phát hiện bên trong là một con gấu đen. Cơ Việt hỏi, người ăn chân gấu không? Vệ Liễm, không ăn. Cơ Việt, cô cũng không ăn. Hai người trầm tư chốc lát, Cơ Việt nói, vậy thì không chặt chân nó, cứ để tạm ở đây đã. Con mồi lớn như vậy, bọn họ không thể cứ giết được con nào cũng kéo con đấy theo được. Như vậy, ngựa sẽ mệt chết. Cơ Việt chuyển sang mục tiêu tiếp theo. Cơ Việt đúng là xạ thủ trăm phát trăm trúng, hổ, báo, chó sói, chỉ cần gặp hắn thì nhất định sẽ mất mạng. Nhưng có một lần, rõ ràng hắn đã nhắm trúng rồi, mà lại buông tên xuống. Vệ Liễm có thể cảm nhận được con mồi vẫn chưa chạy xa, không khỏi thắc mắc. Sao vậy? Là báo mẹ mới sinh con. Hằng năm Cơ Việt đều tới đây đi săn, kinh nghiệm phong phú. Nếu giết nó, những con báo con cũng không sống được. Vệ Liễm kinh ngạc, huynh còn rất tốt bụng. Cơ Việt nói tiếp, năm nay chết hết, thì sang năm cô biết giết cái gì? Vệ Liễm, được rồi, tận vương không có trái tim đâu. Chắc do năm nào Cơ Việt cũng đến đây, nên động vật nơi này đều biết hắn. Một vài con ngu ngốc bị giết, A Manh được hưởng lợi, ăn đến no kềnh. Còn những con thông minh đã ẩn nấp từ lâu, tránh vị Diêm Vương sống một năm đại giá đến chơi một lần này. Đi nửa ngày cũng không thấy bóng dáng con vật nào. Cơ Việt dứt khoát lững thững cưỡi ngựa đi dạo, cùng Vệ Liễm ngắm phong cảnh dọc đường. Trong núi rừng, chim hót hoa thơm, nước suối chảy róc rách. Nếu bỏ qua nguy hiểm xung quanh, thì phong cảnh nơi này đúng là rất đẹp. A Manh vẫn đang miệt mài ăn. Đời chó vô cùng viên mãn. Nhưng vào lúc này, điều bất thường xảy ra. Đầu tiên, A Manh nhả xương đang nhai trong miệng, cảnh giác nhìn xung quanh. Cơ Việt rút ra một mũi tên trong túi đựng, gác lên cung, từ từ kéo, bắn. Lần này bắn trúng không phải thú hoang, mà là con người. Một tên thích khách cầm dao nhảy từ trên cây xuống, còn chưa tới gần, đã bị một mũi tên bắn xuyên qua tim, mất mạng. Con người Vệ Liễm lạnh lẽo, y có thể cảm nhận được có người đang mai phục không xa. Y nghe thấy rất nhiều tiếng hít thở. Thấy một kẻ đã chết, đám thích khách mặc đồ đen che mặt đồng loạt nhảy ra từ trong bụi cỏ xung quanh. Chúng đi về phía hai người, bọn họ đã bị bao vây. Dù ở sâu trong vòng vây, vẻ mặt Cơ Việt vẫn điềm tĩnh, còn nói thầm câu an ủi Vệ Liễm. Đừng sợ, cô sẽ bảo vệ người an toàn. Đối với Tần Vương, bị ám sát là chuyện thường như cơm bữa. Vương cung canh phòng nghiêm ngặt, muốn hành thích không phải chuyện dễ dàng. Hiếm khi hắn mới ra ngoài một chuyến, gặp thích khách càng là chuyện rất bình thường. Vệ Liễm gật đầu, yên lặng xem tình hình. Y tin Cơ Việt có thể xử lý tốt, Những kẻ mặc đồ đen thi nhau xông lên, bắt đầu đánh giáp lá cà. Mắt Amanh lộ ra vẻ hung dữ. Nó gầm lên, nhau tới bắt đầu cắn xé đám áo đen trước mặt. Cơ Việt vứt cung tên đi, trực tiếp rút ra bội kiếm bên hông, một tay điều khiển ngựa, một tay cầm chắc kiếm. Nhưng không quên che chở cho thanh niên trong lòng. Binh khí va chạm, cuộc chiến ngày càng ác liệt. Tay cầm kiếm nâng lên hạ xuống, chỉ trong tích tắc đã lấy đi mạng người. Amanh vô cùng hung dữ là dũng cảm, cắn cho mấy tên thích khách máu me đầm đìa. Những kẻ mặc áo đen này không phải đối thủ của Cơ Việt, hắn thừa sức đối phó với bọn chúng. Vệ Liễm hơi thả lỏng. Bỗng vào lúc này, một tên thích khách ở phía sau lặng lẽ lắp tên. Dương cung, nhằm vào Cơ Việt. Vệ Liễm liếc thấy, vẻ mặt thay đổi rất nhỏ, tay phải ấn lên vòng tay, định âm thầm sử dụng ngân châm. Có lẽ tên kia nhận ra Vệ Liễm chính là điểm yếu của Cơ Việt, đột nhiên thay đổi đích đến, nhắm thẳng vào Vệ Liễm. Vệ Liễm không hề sợ hãi, mặt chỉ còn sự lạnh lùng. Ngân châm đã kẹp ở đầu ngón tay, có thể phóng ra bất cứ lúc nào. Cơ Việt đột nhiên nghiêng người sang, che cho Vệ Liễm. Giây tiếp theo, mũi tên sắc bén xuyên qua xương bả vai của Cơ Việt, dừng ngay trước mặt Vệ Liễm. Máu tươi bắn lên người y, đỏ đến nhức mắt. Vệ Liễm sững sờ, nháy mắt, đầu óc y trống trỗng. Bỗng nhiên y không biết phải nói gì, phải làm gì. Sao Cơ Việt lại tự ý quyết định như vậy? Y có thể tự tránh được, Cơ Việt che cho y làm gì chứ? Đừng khóc. Cơ Việt nhỏ giọng an ủi y. Rõ ràng giọng nói ấy gần trong gang tấc, mà sao cứ như được truyền tới từ chân trời xa xôi vậy? Nói lung tung gì đó, y có khóc đâu. Vệ Liễm sờ lên mặt mình, phát hiện thật sự có nước mắt. Không sao, cô vẫn có thể bảo vệ ngươi. Cơ Việt gượng cười nói. Không phải ngươi sợ đau sao? Cô sẽ không để ngươi chịu đau đâu. Hắn biết Vệ Liễm rất tài giỏi, nhưng khi mũi tên kia lao về phía y, hắn đã quên mất tất cả những gì nên nhớ. Bảo vệ Vệ Liễm chính là phản ứng theo bản năng của hắn. Hắn phải bảo vệ thanh niên trong lòng an toàn, không để y đau đớn. Vệ Liễm rất sợ đau. Cơ Việt hơi nhíu mày, cảm thấy cánh tay phải bắt đầu tê dại, dần dần mất cảm giác. Máu chảy ra có màu đen. Mũi tên có tẩm độc. Hết chương 65, chương 66, Hoàng Hồn Đan. Không ổn rồi, lông Cơ Việt trầm xuống. Hắn có thể cảm nhận được chất độc đang nhanh chóng lan theo kinh mạch ra khắp cơ thể. Sức lực cũng đang dần tiêu tan. Một lát nữa, có lẽ ngay cả kiếm, hắn cũng chẳng cầm được. Như vậy, hắn sẽ không thể bảo vệ được Vệ Liễm. Ánh mắt Cơ Việt sáng trực, hiện lên sự tàn nhẫn đến cực điểm, khiến người khiếp sợ. Hắn đổi kiếm sang tay trái, động tác rõ ràng tàn nhẫn hơn trước. Dường như mỗi nhát kiếm của hắn đều trúng điểm yếu, lập tức lấy mạng thích khách. Hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh. Cái giá phải trả là hắn không thể phòng ngự. Vết thương chảy máu trên người ngày càng nhiều. Dù như vậy, tay kia của hắn vẫn cẩn thận che mắt của Vệ Liễm. Đừng nhìn. Cơ Việt hạ thấp giọng, khẽ nỉ non bên tai y. Bây giờ trên người hắn máu me đầm đìa, trông rất khó coi. Tay Vệ Liễm nắm chặt dây cương, giọng run run. Cơ Việt. Cơ Việt nói bên tai y. Cô rất ổn. Cho dù lưng hắn vừa bị chém một nhát, máu nhuộm đỏ cả áo, thanh niên trong lòng được hắn che chở vẫn rất sạch sẽ, quần áo trắng không bị làm bẩn. Tiếc là có mấy giọt máu bắn lên mặt là do hắn bảo vệ chưa được chu đáo. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Cơ Việt không ham chiến nữa. Đám người mặc áo đen có khoảng mấy chục tên. Hắn không có thời gian vật lộn với bọn chúng. Cơ Việt và Amanh hợp sức mở một đường máu. Hắn điều khiển ngựa lao ra khỏi vòng vây trùng trùng, bỏ lại tất cả thích khách ở sau lưng. Trong thời khắc quan trọng, Tiểu Hồng không làm hỏng việc, nó chạy thật nhanh. Sau khi bỏ lại thích khách ở phía sau, tay cầm dây cương của Cơ Việt ngày càng mất sức. Trán hắn chảy đầy mồ hôi lạnh. Chạy tới một con đường hẹp quanh co, hắn đột nhiên thả tay ra, lẳng lặng ngất đi trên vai Vệ Liễm. Ngựa không có người điều khiển. Vệ Liễm thấy sắp mất kiểm soát, thì ánh mắt trầm xuống, tay kịp thời nắm chặt dây cương. Y bình tĩnh làm thay vị trí của Cơ Việt, tiếp tục sục ngựa chạy nhanh về phía trước. Vệ Liễm tìm thấy một hang động có thể ẩn náu, y cõng Cơ Việt đang hôn mê vào trong. Y để Cơ Việt dựa lên vách đá, vết thương ngoài da, nhìn thấy mà giật mình. Vệ Liễm im lặng kiểm tra, sự tàn bạo trong đáy mắt dâng lên, càng ngày càng rõ ràng. Khó xử lý nhất vẫn là vết thương trên vai, bị tên bắn xuyên qua, chảy ra máu đen. Là kịch độc. Mắt Cơ Việt nhắm chặt, môi trở nên tím đen. Gương mặt xinh đẹp cực kỳ nhợt nhạt. Xưa nay, Tân Vương vẫn luôn mạnh mẽ, vĩ đại. Vào thời khắc này lại yếu ớt, không chịu nổi một đòn. A Manh ở bên cạnh nóng ruột kêu ao áo, bị Vệ Liễm lạnh lùng quát. Đừng làm ồn. Nó rống càng dữ hơn. Chủ nhân vì bảo vệ ngươi nên mới như vậy đó. Nếu không phải lo lắng cho Vệ Liễm, làm sao Cơ Việt có thể để kẻ khác gây thương tích? Chó ngao cả đời chỉ nhận một chủ, bình thường A Manh có thể chung sống hòa bình với Vệ Liễm. Lúc này lập tức tỏ rõ địch ý với con người khiến chủ nhân bị thương. Vệ Liễm không rảnh đôi co với một con chó, y nhanh chóng đóng máy huyệt đạo của Cơ Việt để tạm thời cầm máu. Độc mà Cơ Việt trúng không hiếm lạ, nếu cho y thời gian, Vệ Liễm có thể điều chế ra thuốc giải. Nhưng bây giờ, thứ bọn họ thiếu nhất chính là thời gian. Nếu tiếp tục trì hoãn, dù Cơ Việt có giữ được mạng, cũng phải cắt bỏ một cánh tay. Vệ Liễm nhìn những vết thương chồng chất kia, ánh mắt như bị kim đâm đầu nhói. Y cúi đầu, lấy ra một bình sứ, đổ ra viên thuốc bên trong, không do dự, đút cho Cơ Việt. Trước đây, Vệ Liễm lấy hoàng hồn đan của thánh nữ nước lương là để giải độc cho bản thân. Nhưng nghĩ lại cảm thấy dùng không đúng chỗ, rất lãng phí, nên không uống. Bởi vì vô cùng quý giá, nên Vệ Liễm vẫn luôn mang theo bên người. Bây giờ đúng lúc phát huy tác dụng. Độc Cơ Việt trúng không phải loại độc không có thuốc chữa. Nhưng vào giây phút khẩn cấp này, Vệ Liễm không quan tâm có lãng phí hay không. Y chẳng thèm đếm xỉa, cân nhắc được hoặc mất, hay có đang dùng dao mổ trâu để giết gà không. Y chỉ muốn người trước mặt mình được an toàn, hắn phải mau khỏe mới tốt. Nhìn thấy Cơ Việt sau khi nuốt hoàng hồn đan thì sắc mặt dần có chuyển biến tốt. Máu chảy ra cũng về màu đỏ bình thường. Lúc này Vệ Liễm mới thả lỏng, y xé vải áo, cố gắng giữ bình tĩnh để xử lý vết thương cho Cơ Việt. Thật ra tay y đang run rẩy. Hoàng hồn đan quả là danh xứng với thực, tác dụng cực nhanh. Cho Cơ Việt dùng nó, Vệ Liễm không hề tiếc, mà chỉ thấy như bừng tỉnh. Y không ngờ mình cũng có ngày hôm nay. Cơ Việt, ta giữ hoàng hồn đan này vốn để bảo toàn tính mạng, chính mình cũng không nỡ dùng. Hôm nay ta đưa cái mạng này cho huynh. Huynh biết như vậy nghĩa là gì không? Cơ Việt, ta không còn đường lui nữa rồi. Ta phải trả giá lớn như vậy, cho nên huynh phải khỏe lại. Huỳnh không thể xảy ra chuyện, Huỳnh tuyệt đối không được xảy ra chuyện. A Manh thấy Vệ Liễm rút tên ra cho Cơ Việt, giúp hắn băng bó, biết Vệ Liễm đang cứu chủ nhân, nên đó cũng trở nên yên tĩnh hơn. Bên ngoài hang, loáng thoáng có tiếng người truyền đến, A Manh lập tức cảnh giác. Đám thích khách kia vẫn chưa chịu từ bỏ, hắn vẫn đang lục soát tìm tung tích Cơ Việt. Rất nhanh bọn chúng sẽ tới đây. Ánh mắt Vệ Liễm lạnh lẽo, y buộc xong chỗ cuối cùng cần băng bó, đứng dậy nói với A Manh. Bảo vệ tốt chủ nhân của ngươi. Nói xong, y cầm lấy cung tên, nhặt bội kiếm của Cơ Việt, xoay người, đi ra khỏi hang. Ta cũng có thể bảo vệ huynh. Khi Cơ Việt tỉnh lại, hắn có thể thấy được bóng lưng mơ hồ của thanh niên đang cầm kiếm đi ra ngoài. Vệ Liễm. Cơ Việt cố hết sức gọi tên y, nhưng dần dần mất đi ý thức. Bên ngoài hang động, Tiểu Hồng vẫn đứng đó không rời đi. Nhìn thấy thanh niên đi ra khỏi hang, trong mắt Tiểu Hồng hiện lên một tia kinh ngạc, xen lẫn sợ hãi. Nó cứ cảm thấy y có chút không sống. Cởi ra lớp vỏ vô hại, rõ ràng vẻ mặt thanh niên vẫn hời hợt, lạnh nhạt như cũ, nhưng xung quanh người lại tỏa ra sát ý lạnh thấu xương. Sao ngươi không chạy đi? Nếu chạy, ngươi sẽ được tự do. Vệ Liễm sờ đầu nó, Tiểu Hồng cúi đầu. Coi nó là đồ ngốc sao? Nó chạy trong rừng này, sẽ bị thú hoang ăn thịt đó. Hơn nữa, người kia đang bị thương. Sao nó có thể nhân lúc này mà chạy trốn? Loài ngựa bọn chúng cũng rất có nghĩa khí đó, được không hả? Vệ Liễm khẽ cười, dứt khoát, tung người lên ngựa. Đi! Ở gần hang động, có hai tên thích khách đang không ngừng tìm kiếm trong bụi cỏ. Tần Vương trúng độc, còn mang theo thứ phiền toái Vệ Liễm bên người, chắc chắn không chạy được bao xa. Đây là cơ hội tốt để diệt trừ hắn. Sau lưng chúng, bỗng truyền đến một tràng tiếng vó ngựa. Hai tên thích khách xoay người, thì thấy con ngựa bờm đỏ quen mắt, cùng thanh niên đẹp như tranh. Chỉ là khóe mắt thanh niên dính máu, khiến cả người y hiện ra vẻ quyến rũ, mê hoặc kỳ lạ. Bọn chúng vẫn nhớ, người này luôn được Tần Vương bảo vệ trong lòng. Tại sao bây giờ chỉ có mình y, Tần Vương đâu? Hồng mềm dễ nắng, hai tên thích khách định tiến lên bắt người để tra hỏi. Chỉ thấy thanh niên áo trắng nâng cung tên, không nói một lời, bắn chết một tên áo đen. Tên còn lại thấy đồng bọn bị giết, lập tức định ra tay. Nhưng thanh niên cực kỳ nhanh, chớp mắt, đã đặt kiếm trước mặt hắn. Ai phái các người tới? Giọng nói của thanh niên trong trẻo êm tai mà lạnh lùng. Lạnh như tuyết động trên đỉnh Thiên Sơn vậy. Tên sát thủ nghiến răng, định cắn vỡ túi nhỏ chứa độc trong kẽ răng. Tử sĩ như bọn chúng đương nhiên không khai ra chủ nhân. Nhưng động tác của Vệ Liễm nhanh hơn, một kiếm đâm xuyên qua ngực, không cho hắn cơ hội sống sót. Sao y có thể để những kẻ làm cơ việc bị thương được chết dễ dàng như vậy? Tự dưng đến cửa, đúng lúc lắm. Việc lạnh lùng, nhìn tên thích khách ngã xuống mặt đất, chết không nhắm mắt. Trên người huynh ấy có một mũi tên độc xuyên qua xương, ba vết kiếm gần chỗ hiểm, bảy vết đao chém ứa máu. Đôi môi mỏng cong lên, khuôn mặt dịu dàng lại tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Ta muốn tất cả các ngươi đền mạng tại đây. Đám thích khách còn lại đang truy tìm tung tích Tần Vương trong núi, không hề biết bọn chúng sắp nghênh đón một vị thần giết chóc. Bề ngoài Vệ Liễm nhìn như vô hại, trước đó còn được cơ việc hết lòng bảo vệ, nên trông y như một kẻ yếu đuối, tay trói gà không chặt. Cũng vì thế khi đám thích khách nhìn thấy y đều khinh địch, chỉ chớp mắt đã bị một kiếm cắt đứt cổ. Vệ Liễm không hỏi nguồn cơn, chỉ giết người cho hả giận. Ba tên thích khách đang hoảng hốt chạy trốn, bị vấp ngã cũng không dám dừng lại, vội vàng bò lên rồi tiếp tục chạy như điên. Người kia quá đáng sợ. Diêm Vương Nhân Gian cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nói về tàn nhẫn, y không hề thua kém Tần Vương chút nào. Ba người bọn chúng là nhóm truy tìm Tần Vương, không tìm thấy người nên đành theo đường cũ trở về tập hợp cùng nhóm còn lại. Nhưng khi bọn chúng về đến nơi, hang ổ đã bị người khác san bằng. Đến giờ, chúng vẫn không quên được cảnh tượng kinh khủng ấy. Thi thể chất thành núi khắp nơi, đa số bị một kiếm lấy mạng hoặc bị ngân châm xuyên qua tử huyệt. Chỉ có một tên bị gọt bàn tay, chặt đứt xương, vẫn còn lại chút hơi tàn, muốn sống không được, muốn chết không xong. Thanh niên áo trắng gật gù, nói, ta nhớ ngươi, ngươi là tên đã chém một đao lên lưng hắn. Gặp quỷ rồi, bọn chúng đều che mặt, chỉ lộ đôi mắt. Trong trận chiến hỗn loạn như vậy, thanh niên vẫn nhớ rõ ai làm Tần Vương bị thương sao? Rốt cuộc là kẻ nào phái các ngươi tới? Vệ Liễm dùng kiếm gọt tiếp một miếng thịt. Xin lỗi nhé, ta quên mất, cầm của ngươi đã bị ta tháo rồi. Vệ Liễm vặn cầm kẻ kia lại vị trí cũ, nhẹ nhàng lau vết máu trên thân kiếm. Nói đi, ta sẽ cho ngươi chết được thoải mái. Tên thích khách chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, run rẩy nói. Là, hạ, hạ. Ôn hành, đúng không? Vệ Liễm lạnh lùng hỏi lại. Tên thích khách kia gật đầu liên tục, đáy mắt đều la nổi sợ hãi tột độ với Vệ Liễm. Hắn chạy rồi phải không? Kẻ bắn mũi tên kia là hắn, đúng chứ? Vâng, vâng. Về liệm có được đáp án mình mong muốn, một kiếm xuyên tim kẻ kia, cho hắn đi gặp Diêm Vương. Ba tên thích khách núp sau cây, bị cảnh này dọa sợ tè đó quân, xoay người bỏ chạy. Sau khi chạy đủ xa, một tên chưa kịp hoàng hôn, vội vã lên tiếng. Y không đuổi kịp chứ? Hình như không đâu. Rốt cuộc y là cái thứ gì vậy? À. Cả khu rừng chìm vào im lặng. Ba mũi tên cùng lúc đâm xuyên qua lưng bọn chúng. Vệ liệm ngồi trên lưng ngựa bình tĩnh thả cung xuống, cho ngựa quay đầu lại. Đi thôi. Túi đựng tên đã trống không, nên vệ liệm tiện tay vứt trên đường. Bội kiếm của Cơ Việt dính đầy máu tươi. Mùi tanh nồng hấp dẫn không ít mãnh thú đang ẩn núp trong rừng. Một con cọp lặng lẽ từ trong rừng đi ra, nhìn chăm chăm vệ liễm, mặc nhiên coi một người một ngựa là thức ăn. Tiểu Hồng sợ mềm cả chân. Vệ liễm vô cùng bình tĩnh, liếc con hổ một cái. Hôm nay tâm tình ta không tốt, không săn thú, chỉ săn người. Lão hổ, bà chấm. Một người một hổ giằng co trong chốc lát. Cuối cùng con hổ lặng lặng lùi sâu vào rừng. Động vật đều có bản năng xù lợi tránh hại. Tiểu Hồng, bà chấm. Nó tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, nó thà đắc tội A Manh, cũng tuyệt đối không đắc tội vệ liễm đâu. Vệ liễm điều khiển ngựa đến bên một con suối, y xuống ngựa rửa sạch kiếm. Nhìn kiếm dính nhiều máu như vậy, nhưng quần áo y vẫn sạch sẽ, không dính dù chỉ là một hạt bụi nhỏ. Người mang phong thái thần tiên hạ phàm lại làm nhiệm vụ của Diêm Vương. Xong xuôi mọi việc, y trở lại sơn động. A Manh nghe thấy tiếng động thì vẫn tay lên. Khi nhìn thấy là vệ liễm thì lại nằm xuống. Cơ Việt vẫn chưa tỉnh. Vệ liễm im lặng ngồi bên cạnh hắn, lau mồ hôi trán cho hắn. Dọc đường đi, y đã để lại ký hiệu, dấu vó ngựa của Tiểu Hồng rất rõ ràng. Chỉ cần không phải thứ vô dụng, đều sẽ nhận ra được. Không đến 15 phút nữa thì cấm quân sẽ tới đây. Đúng 15 phút sau, tiếng vó ngựa dồn dập đến gần. Cuối cùng, người của triều đình đã tới rồi. Mặt tướng cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ thứ tội. Tướng quân dẫn đầu quỳ xuống, không dám ngẩng lên. Nhớ đến đống thi thể thích khách dọc đường đi. Không khó biết được bệ hạ đã trải qua cuộc chiến khốc liệt thế nào. Bệ hạ bị thương, đã hôn mê rồi. Trả lời hắn là một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng. Tướng quân hơi sửng sốt, ngẩng đầu chỉ thấy công tử Liễm vô cùng tao nhã, đôi mắt sâu sắc mà hờ hững, đôi môi mỏng mà rõ nét. Truyền thái y. Hết chương 66. Chương 67 sinh nhật. Tần Vương gặp thích khách và bị thương, nên chuyến đi săn mùa xuân năm nay bị gián đoạn. Tất cả mọi người cùng quay về cung. Cơ Việt là người đứng đầu bảng treo giải thưởng đáng giá ngàn vàng. Đầu hắn vẫn luôn là củ khoai nóng bỏng tay, được người người thèm khát. Chuyện hắn gặp thích khách đã chẳng xa lạ gì nữa. Dăm bữa nửa tháng lại thấy một lần. Điều không bình thường là lần này bệ hạ lại bị thương. Phải biết trước kia, kẻ đứng thứ hai trong bảng xếp hạng thích khách là La Sát cũng bị thương nặng mà trở về, còn không động được đến một sợi lông của Cơ Việt. Mấy thứ tiếp rìu vớ vẩn càng không đáng nhắc đến. Cả triều đình bàng hoàng đều đang suy đoán kẻ kia là nhân vật tài giỏi cỡ nào mà có thể khiến bệ hạ bị thương nặng như vậy. Chỉ có Vệ Liễm biết bọn chúng chẳng tài giỏi gì hết, chỉ là ý người đông thế mạnh lần lượt xông lên. Mưu tính ép Cơ Việt, sức cùng, lực kiệt rồi giết chết. Nếu không phải vì bảo vệ Vệ Liễm trong lòng, Cơ Việt sẽ không trúng mũi tên độc kia. Nếu Cơ Việt không trúng độc, hắn sẽ không phải chật vật như vậy. Nói tóm lại là vì y. Sao mà ngẩn người thế? Cơ Việt gọi hồn Vệ Liễm trở lại. Vệ Liễm lấy lại tinh thần, nhìn Cơ Việt quấn băng vải khắp người. Bọc giống như cái bánh chưng nằm trên giường, y mím môi không đáp. Thật ra Cơ Việt cũng không phải là bị thương rất nặng, chỉ vì trước kia hắn chưa từng có bất cứ tổn hại nào, nên nay bị thương sẽ khiến lòng người chấn động thôi. Thực tế, vết thương trên người hắn đều là vết thương ngoài da. Sau khi giải độc thì đã không có gì đáng ngại. Thái y đã dùng những loại thuốc tốt nhất trong cung, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là không sao nữa. So với lúc bị thương do đao kiếm trên chiến trường, sống chết trong gang tấc, thì chút này còn kém xa. Nhưng y nhìn vẫn cảm thấy không dễ chịu. Mấy hôm trước vệ liễm vừa mới xuống khỏi giường bệnh, mà nháy mắt cơ việc đã phải nằm lên rồi. Vệ liễm vừa buồn cười, vừa không biết phải làm sao, còn có chút chua xót. Mấy ngày nay y không thể ngủ ngon, cứ nhắm mắt là nhớ đến hình ảnh mũi tên xuyên qua xương bả vai cơ việc, dừng ngay trước mắt y. Mỗi lần tỉnh dậy, cả người toàn là mồ hôi lạnh. Vệ liễm thấy hối hận. Hối hận vì sao khi đó mình không hành động kịp thời. Vệ liễm thừa nhận lúc đó y đã do dự. Cuối tháng 3 là sinh nhật của y, cách kỳ hạn mà sư phụ nói chỉ còn chưa đầy một tháng. Y không muốn tất cả công sức trở thành giả tràng xe cát. Y nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, không thể bị hủy trong chốc lát. Vệ liễm chính là người như vậy. Cho dù trong lúc nguy cấp, từ đầu đến cuối y vẫn giữ được bình tĩnh đến mức tàn nhẫn và đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Nhưng khoảnh khắc y trơ mắt nhìn cơ việc vì cố gắng hết sức bảo vệ mình mà bị thương, khi giọt máu tươi ấm áp đỏ thẫm bắn lên khóe mắt y, vệ liễm nghĩ, bình tĩnh cái của nợ nhà mày, y phải giết chết những kẻ này. Nên y bắt đầu đại khai sát giới, giết chết tất cả thích khách trong núi. Y đã lộ quá nhiều sơ hở, dù là túi đựng tên của cơ việc biến mất, đến trên người những thích khách kia là mũi tên có ký hiệu của cơ việc. Rồi vết thương trên người hắn được băng bó rất tốt, chất độc được giải một cách khó hiểu, hay dấu vó ngựa của Tiểu Hồng. Tất cả những chứng cứ này đều cho thấy vệ liễm rất đáng nghi. Y tin không phải cơ việc không biết, tâm tư Tần Vương kín đáo, khi điều tra thân phận của thích khách chắc chắn sẽ không bỏ qua những điểm đáng nghi này. Vệ liễm vẫn luôn chờ đợi cơ việc chất vấn y. Nhưng không, cơ việc không hỏi gì hết. Cơ việc yên lặng ở trên giường dưỡng thương, thật sự không quan tâm đến chuyện gì khác. Không nhắc đến những điều khả nghi kia, dù chỉ một chữ, thậm chí chuyện xảy ra sau khi hắn ngất đi, cũng không thèm hỏi. Thái độ khi vệ liễm vẫn như thường, mức độ thân mật không hề kém trước đây. Điều này khiến vệ liễm không hiểu nổi. Một đống sơ hở to đùng trước mắt, cơ việc lại nhất định làm như không biết. Cơ việc định giả mù sao? Tâm tình vệ liễm phức tạp, y nhìn về phía cơ việc, đột nhiên phát hiện có lúc mình thật sự không hiểu nổi suy nghĩ trong đầu hắn. Hắn không biết, hay là đã mơ hồ đoán được, nhưng không muốn nghĩ sâu xa. Thật ra, cơ việc cũng đang chờ y chủ động thẳng thắn với hắn. Một người đợi người kia chủ động tra hỏi, một người chờ người kia chủ động nói ra. Tính cách bọn họ quá giống nhau, trải qua quá khứ cũng gần như tương tự, đến cả cách hành động, xử sự cũng bị động như nhau. Vậy mới tạo nên cục diện bế tắc khó giải quyết như hiện tại. Không có gì. Vệ liễm lại tránh đi đề tài đã nhiều lần đến bên miệng mà chưa nói ra. Nụ cười trên môi cơ việc nhạt đi, nhưng rất nhanh trở lại như cũ. Người thích quà sinh nhật gì? Hắn chuyển đề tài quá nhanh, vệ liễm nhất thời không theo kịp. Cái gì? Mấy ngày nữa không phải sinh nhật của ngươi sao? Ngươi muốn gì cô cũng sẽ tặng cho ngươi. Thân thể còn chưa khỏe hẳn, đã bắt đầu nhớ tới sinh nhật của ta rồi. Vệ liễm thật sự không biết phải nói sao với hắn. Thân thể cô rất tốt. Đến cuối tháng, muốn xuống giường đi một vòng cũng không thành vấn đề. Cơ việc nghiêm túc nói, đây là lần đầu cô tổ chức sinh nhật cho ngươi, không phải chuyện nhỏ đâu. Năm vệ liễm 19 tuổi mới gặp hắn, hắn đã bỏ lỡ vệ liễm 19 năm. Lần đầu tiên, đương nhiên hắn muốn tổ chức sinh nhật long trọng cho y. Vệ liễm nói, ta chỉ muốn huynh sớm khỏe lại thôi. Cơ việc cười nói, tuân lệnh. Còn gì nữa không? Sau này không cho phép chắn đao đỡ tên cho ta nữa. Hình ảnh kia mỗi lần nhớ lại sẽ trở thành cơn ác mộng của vệ liễm. Lần này Cơ Việt trầm tư không đáp, Vệ Liễm truy hỏi, Huỳnh có đồng ý không? Cơ Việt lắc đầu, điều này ta không thể đồng ý. Vệ Liễm quay đầu đi, ta giận đó. Cơ Việt bất đắc dĩ sáp lại gần y. Tức giận, cô cũng không đồng ý. Ở bên cô vô cùng nguy hiểm. Chuyện trên núi hôm đó, sau này sẽ trở thành chuyện thường xuyên như cơm bữa. Lúc nào cũng phải cảnh giác, chú ý khắp nơi, đề phòng bị một kẻ đột nhập nhảy ra lấy mạng. Thời thơ ấu của cô chính là như vậy. Cơ Việt chậm rãi nói, lòng Vệ Liễm đau nhói. Cô không muốn người gặp nguy hiểm, nhưng nếu có ngày đó, cô vẫn sẽ bất chấp tất cả bảo vệ ngươi. Cô không muốn người tức giận, nhưng càng không muốn người bị thương. Cơ Việt chăm chú nhìn y. Vệ Liễm quay đầu nhìn hắn, buồn bực. Nhưng ta... ta cũng không muốn Huỳnh bị thương. Không nhân gì hết. Cơ Việt dịu dàng ngắt lời. Cô bảo đảm chuyện hôm đó sẽ không xảy ra nữa. Cô sẽ bảo vệ bản thân thật tốt. Ngươi đừng lo lắng. Vệ Liễm. Cả người Cơ Việt quấn băng vải thốt ra lời này, hoàn toàn không có chút sức thuyết phục nào. Hôm ấy, A Liễm vì ta mà khóc. Cơ Việt đột nhiên sửa xưng hô, khẽ cười. Dù chỉ có một giọt, nhưng ta lại thấy đau đớn hơn mũi tên xuyên da thấu xương kia rất nhiều. Vệ Liễm ám ảnh mũi tên đã bắn hắn bị thương kia, không phải Cơ Việt cũng nhớ như yên giọt nước mắt của Vệ Liễm sao? Xưa nay Vệ Liễm luôn bình tĩnh lại mạnh mẽ, Cơ Việt chưa từng thấy rõ nỗi sợ hãi và hoảng hốt trong đôi mắt y đến như vậy. Trong đó còn có sự hoang mang yếu đuối bất lực, khiến hắn nhìn mà tan nát cõi lòng. Chính ánh mắt ấy đã giúp hắn tin tưởng Vệ Liễm thương hắn. Vệ Liễm yêu hắn không hề ít hơn tình cảm của hắn dành cho y. Cho nên dù sau đó phát hiện bao nhiêu điểm đáng nghi, Vệ Liễm không nói, hắn cũng không hỏi. Để người không phải khóc, ta sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Cơ Việt nâng cầm y lên, hỏi. À Liễm, tin ta, có được không? Vệ Liễm nhìn hắn thật lâu, đáp một tiếng thật nhỏ. Ừ. 28 tháng 3 là sinh nhật Vệ Liễm. Sinh nhật của quý nhân, theo cung quy, vốn phải được tổ chức long trọng. Huống hồ bệ hạ đã đích thân ra lệnh phải tổ chức thật lớn. Càng náo nhiệt càng tốt, nhất định phải cho Vệ Liễm một sinh nhật hoàn hảo. 19 năm Vệ Liễm ở nước Sở, dù gì y cũng là công tử, không đến nỗi không có ai chúc mừng sinh nhật. Nhưng hàng năm, sinh nhật cũng chỉ là trên bàn nhiều hơn vài món mà thôi. Đũa cũng không thêm một đôi, hoàn toàn chỉ là hình thức, lạnh lẽo, không có chút tình cảm ấm áp nào. Nếu may mắn vào đúng dịp sư phụ trở về sau khi dạo chơi chân trời góc bể, sư phụ sẽ mang cho y mấy món đồ chơi nhỏ thú vị từ bên ngoài. Nhưng sư phụ đến không thấy hình, đi không thấy bóng. Áp dụng cách thức nuôi thả với y, có khi nửa năm, một hai năm không thấy bóng dáng đâu. Lần này y đến nước Tần làm con tin, xảy ra chuyện lớn như vậy mà người cũng không tới thăm y, có thể nói là hết sức vô tình. Lần này y đến nước Tần làm con tiên, xảy ra chuyện lớn như vậy mà người cũng không tới thăm y, có thể nói là hết sức vô tình. Về bản lĩnh của sư phụ, nếu thật sự muốn đến thăm y, lên trời xuống đất còn không khó, nói gì chỉ là Tần Vương Cung. Vệ Liễm vừa cảm thán tình nghĩa thầy trò chắc có bền lâu, vừa không biết nói sao mà nhìn bộ đồ màu đỏ như áo cưới trước mặt. Muốn ta mặc cái này sao? Nhìn y giống người, sẽ mặc đồ màu đỏ hả? Cung nhân mang quần áo tới, cười đáp. Bệ hạ đặc biệt sai nô tỳ đưa tới cho công tử, dặn công tử nhất định phải mặc. Ngày sinh nhật nên ăn mặc rực rỡ mới có không khí mang lại may mắn. Vệ Liễm, để đó đi. Vệ Liễm chưa từng mặc đồ màu đỏ, nước Sở chuộng màu trắng. Vệ Liễm sinh ra đã thanh nhã tuấn tú, quần áo màu trắng càng tôn lên vẻ tiên khí bay bay của y. Cho nên màu sắc lộng lẫy rực rỡ như màu đỏ, Vệ Liễm chưa bao giờ chạm đến. Đã đồng ý với yêu cầu của Cơ Việt, nên lần này y đành phải mặc thôi. Sau khi thay xong quần áo, y bước ra từ sau rèm. Cung nhân đều trầm trồ kinh ngạc trước vẻ đẹp của y, vội nói, mời công tử tới Kim Loan Điện. Tiệc trù được tổ chức tại Kim Loan Điện, nơi này vốn là nơi cử hành quốc yến, cơ việc lại tổ chức sinh nhật cho vệ liễm ở đây, còn mời quần thần đến tham dự, có thể thấy hắn coi trọng y đến mức nào. Lúc này trong điện đã không còn chỗ trống, sự u ám mịt mù của sự kiện quân vương bị ám sát đầu tháng dường như đã phai nhạt ít nhiều, dù sao cũng chỉ là tình huống nhỏ, cứ bình tĩnh, không cần hoảng hốt. Không phải bệ hạ của bọn họ vẫn rất tốt đấy sao? Cơ việc ngồi trên cao, chờ vệ liễm đến. Khả năng hồi phục của hắn rất mạnh mẽ. Đến giờ vết thương trên người đã khỏi 7-8 phần. Quần áo che đi thì cũng không nhìn ra được gì. Hôm nay, nam tử trẻ tuổi ngồi trên cao, không mặc đồ màu đen tượng trưng cho quân vương như mọi khi. Hắn mặc một bộ quần áo đỏ gần giống với đêm nguyên tiêu. Mắt phượng lưu chuyển, đẹp đẽ vô song. Quả là anh tuấn phóng khoáng. Nhóm quan đại thần còn đang không hiểu tại sao hôm nay bệ hạ lại ăn mặc màu đỏ. Một vài người nhìn ra cửa. Tiếng hít thở mạnh lập tức vang lên. Thanh niên mặc bộ đồ màu đỏ bước vào đại điện. Màu đỏ tươi đẹp rực rỡ, làm nên tôn lên làn da trắng như tuyết của y. Đường nét xinh đẹp không bị màu sắc che mờ. Ngược lại khiến cho vị công tử vẫn luôn ý tứ lịch sự nhã nhặn, trở nên tràn đầy phấn khởi. Đúng là thanh niên trẻ trung, căng tràn sức sống, vệ liễm lấn át cả màu đỏ chói mắt. Y nên rực rỡ, sáng chói như vậy. Ai để ý sẽ nhận ra ngay. Mau bộ quần áo của công tử liễm giống hệt của bệ hạ. Nếu là người khác đụng hàng với bệ hạ như vậy, thì sẽ bị coi là thách thức quyền uy. Nếu là vị này, vậy chỉ có thể nói là trời đất tác hợp. Xứng đôi vừa lứa, chỉ có thể được khen mà thôi. Không ít người cảm thấy mình đang âm thầm bị đuốt ăn cả một miệng cơm chó của A Manh. Lý ngự sử vội ghi lại. Ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó, bệ hạ và công tử liễm cùng mặc đồ màu đỏ, nhìn giống như một đôi tân lang. Vệ liễm vừa nhìn thấy quần áo cơ việc, lập tức hiểu rõ, hành lễ xong, y đến bên cạnh hắn. Lấy tay áo che miệng nói thầm. Tính khá lắm. Cơ việc ho nhẹ. Rất đẹp. Vệ liễm kêu ngạo. Ta lúc nào chẳng đẹp. Cơ việc phụ họa với y. Đúng, đúng, đúng. Vệ liễm không khỏi bật cười. Đồ ngốc này. Nhân vật chính vừa đến, bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu. Vì bữa tiệc sinh nhật này, cơ việc đã chuẩn bị rất chu đáo. Có ca múa, có hát kịch. Còn mời cả gánh xiếc ảo thuật ngoài dân gian vào cùng biểu diễn, đều vì nụ cười của vệ liễm. Vệ liễm rất nể mặt cơ việc mà thưởng thức buổi biểu diễn không phụ tấm lòng của hắn. Qua 3 lượt rượu, không ít đại thần đã ngà ngà say. Trái lại do vết thương trên người cơ việc vẫn chưa bình phục, còn vệ liễm thì một chén đã gục nên cả hai đều không uống. Lúc này ở trong sân, gánh xiếc đang biểu diễn múa đao múa thương. Nhạc công ôm đàn tỳ bà ngồi bên cạnh đệm nhạc. Một gã đàn ông vạm vỡ biểu diễn cùng cây đao lớn vô cùng dũng mãnh, khiến không ít đại thần vỗ tay khen ngợi. Ánh mắt vệ liễm sâu xa, bàn tay nhạc công gãi đàn càng lúc càng nhanh. Tiếng tỳ bà cao chói tai, âm vang mạnh mẽ. Cuối cùng hắn gãi mạnh một cái, dây đàn đứt phật. Gã đàn ông vạm vỡ giống như nhận được mệnh lệnh gì đó, đột nhiên lao về phía trước, giơ đao chém về cơ việc. Đó là đau thật. Thích khách có thể tới trễ, nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt. Một số đại thần đã say, không biết trời trăng, tay còn đang cầm chén rượu, cũng bị dọa sợ tỉnh cả rượu. Kinh ngạc, nhìn biến cố đột ngột xảy ra trước mắt. Mặt cơ việc vẫn lạnh lùng bình tĩnh. Vệ liễm ngồi ngay bên cạnh hắn, cách quá gần. Phản ứng đầu tiên của hắn là bảo vệ vệ liễm, không để y bị thương, sau đó mới nghĩ nên ứng phó thế nào. Động tác bảo vệ theo bản năng của hắn khiến đầu ngón tay vệ liễm run lên. Trong đầu vang lên lời nói hôm trước của cơ việc. Cô không muốn người gặp nguy hiểm, nhưng nếu có ngày đó, cô sẽ vẫn bất chấp tất cả bảo vệ ngươi. Cô không muốn người tức giận, nhưng càng không muốn ngươi bị thương. Y tuyệt đối không cho phép Cơ Việt bị thương ngay trước mắt mình thêm một lần nào nữa. Hành động còn nhanh hơn lý trí. Khi đầu tên thích khách lăn xuống đất, đại thần trong sảnh đường đồng thời im bặt. Thậm chí bọn họ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì vừa mới xảy ra. Mùi máu tanh nồng khiến mọi người tỉnh lại từ trong ngơ ngác. Mấy cung nữ nhát gan hét lên chói tai. Vẻ mặt Cơ Việt vẫn vậy, hắn lặng lặng nhìn chăm chú thanh niên đang cầm thanh trường kiếm dính máu. Hình ảnh này chồng lên bóng lưng mà hắn đã nhìn thấy lúc nửa tỉnh nửa mê hôm ở trong rừng. Hắn thấy rất rõ ràng, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, vệ liễm bằng tốc độ mà đến hắn cũng nhìn không rõ, rút kiếm của một thị vệ trên điện, một kiếm chặt đứt đầu thích khách. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía y. Công tử Liễm vô hại yếu đuối, không chịu nổi một đòn trong mắt bọn họ, giết chết thích khách còn nhanh hơn bất kỳ thị vệ nào ở đây. Thanh niên cụp mắt đứng yên, máu trên thân kiếm vẫn đang nhỏ tí tách xuống sàn. Sau đó y nhìn lên, ném thanh kiếm trong tay về phía trước. Thanh kiếm cắm thẳng vào cây cột, ghim chặt vạt áo của tên nhạc công đang định chạy trốn. Nhạc công giật thót, bị đóng đinh tại chỗ. Một lúc lâu sau, Cơ Việt mới thản nhiên ra lệnh. Bắt lại, giải vào đại lao. Thế vệ lập tức lo nhạc công và cả gánh xiếc đi thẩm vấn. Có kẻ không có mắt nhìn, định bước tới bắt vệ Liễm. Công tử Liễm che giấu võ công như vậy, chắc hẳn cũng có mưu đồ khác, phải giết như những người kia. Cơ Việt lạnh lùng quá. Lùi xuống! Thị vệ run tay, im lặng lùi về sau. Vệ Liễm xoay người lại, ngẩng đầu nhìn Cơ Việt, nhưng lập tức thu lại tầm mắt, không nhìn hắn nữa. Cơ Việt đứng dậy, từ trên cao chậm rãi đi xuống, dừng lại trước mặt vệ Liễm. Hắn ghé sát y, nói nhỏ một câu. Bỗng nhiên mặt vệ Liễm đỏ bừng, một lát sau, không biết làm sao, đành phải gật đầu với hắn. Hết chương 67. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.